99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 401, chương 402. Đừng gọi ta cái tên này. Ác tâm. Không biết qua bao lâu, Tô Thiên Từ nhẹ nhàng lấy ra cánh tay hắn, xoay người xuống giường. Trong ngực người không, Lệ Tư Thừa cũng không có tỉnh lại, ngủ rất say. Tô Thiên Từ tâm càng là ẩn ẩn hiện đau. Hắn hôm qua khẳng định không ngủ, phát hiện nàng không thấy, hắn khẳng định lo lắng. Nhưng là, bộ dạng này là không được. Nàng không có khả năng một mực đợi ở bên cạnh hắn. Mang giày vào, mặc vào áo khoác, Tô Thiên Từ lặng lẽ mở ra cửa phòng bệnh đi ra ngoài. Nàng vẫn là không yên lòng. Dung Hải Nhạc dù sao cứu nàng một mạng, không tận mắt nhìn thấy hắn bình an vô sự, Tô Thiên Từ trong lòng luôn luôn có chút không nỡ. Tìm một cái y tá hỏi một lần, rất nhanh thì biết Dung Hải Nhạc ở tại gian phòng ở nơi nào. Tô Thiên Từ lần theo bảng số phòng từng cái tìm đi qua, bỗng nhiên trông thấy đâm đầu đi tới một nữ nhân. Nữ nhân này thành thục có vận vị, mặc trên người là một kiện màu xanh nhạt trường khoản sườn xám, bên ngoài mặc một bộ màu xanh lá cây đậm con trồn lông áo khoác, tóc dài trải thành một cái vận vị mười phần búi tóc, trên mặt hóa thành tinh xảo lại vừa đúng trang dung, dáng người đứng thẳng, tinh tế yêu kiều, rất đặc biệt nữ nhân, cũng là rất có mùi vị một nữ nhân. Nhưng là, gây nên Tô Thiên Từ chú ý cũng không phải là nàng đưa qua người đặc biệt khí chất, mà là nàng cái kia khuôn mặt. Cái kia khuôn mặt, nàng gặp qua, hơn nữa gặp không chỉ có một lần. Dung Tuyền, cái kia Tống Nhất Phàm đã từng qua Tốt Tuế Nguyệt, Thịnh Hy Minh, trong lòng tình cảm chân thành. Tô Thiên Từ đối với nàng ấn tượng, vẻn vẹn dừng lại ở Tống Nhất Phàm trong ví tiền cái kia một tấm hình cũ. Một cái kia chiều khí phồn thịnh, nét mặt vui cười thiếu nữ, nàng làm sao cũng không nghĩ đến, một ngày kia, nàng thế mà lại gặp được chân nhân. Tại nhìn thấy Tô Thiên Từ thời điểm, nữ nhân kia rõ ràng cũng là sửng sốt một chút, liền nhận ra nàng là ai. Dung Tiền biểu lộ có chút lạnh lùng, hướng về phía Tô Thiên Từ khẽ gật đầu, thế nhưng vẻn vẹn lễ phép tính chào hỏi, giây lát, liền dẫm lên giày cao gót, vòng qua nàng đi về phía trước đi. Ngay tại cùng nàng gặp thoáng qua một chớp mắt kia, Tô Thiên Từ tâm lập tức bị nhấc lên kinh đào hải lãng. Dung Tuyền, không phải nghi vấn, mà là khẳng định. Dung Tuyền dừng bước lại, nghiêng đầu nhìn lại. Tô Thiên Từ cho rằng nàng sẽ hỏi, làm sao ngươi biết tên của ta? Lại hoặc là, ngươi biết ta? Dầu gì, cũng tới một câu, ngươi là ai? Nhưng, hoàn toàn ra khỏi Tô Thiên Từ đoán trước là, Dung Tuyền chỉ là lạnh lùng liếc nàng một chút, thanh âm lạnh lùng mà xa lánh, không mang theo một phần nhiệt độ. Nàng nói, đừng gọi ta cái tên này, ác tâm. Nói xong, xoay người rời đi. Tô Thiên Từ sững sờ một lần, khó mà tin được mà nhìn xem nàng bóng lưng, đưa mắt nhìn nàng biến mất ở hành lang góc rẽ, lạnh lùng. Không giống như là Lệ Tư Thừa loại kia lạnh, mà là, không hiểu có một loại ác ý. Loại kia ác ý, giống như là lợi nhận một dạng, xinh xinh khoét lấy nàng cho tới nay. Cái kia đối với cái gọi là mẫu thân hy vọng xa vời. Nàng là mẫu thân của nàng, nhìn khuôn mặt liền biết, không thể nghi ngờ. Nhưng là, vì sao nàng đối với mình sẽ có ác ý? Thẳng đến Dung Tuyền sau khi đi mười mấy giây, Tô Thiên Từ mới giật mình hoàn hồn, bản thân rốt cuộc đã làm gì đại ngốc sự tình. Nàng nên hảo hảo hỏi nàng, vì sao vứt bỏ Tống Nhất Phàm, tại sao phải đi một mình, tại sao phải vứt bỏ nàng nữ nhi này, vì sao lại để cho nàng gả cho Lệ Tư Thừa, vì sao nàng lại sẽ thành Tô gia con gái tư sinh. Tô Thiên Từ trong lòng có 10 vạn cái vì sao, nhưng là hết lần này tới lần khác, tại nàng câu nói kia phía dưới, quên hết tất cả, cất bước. Tô Thiên Từ có chút khó khăn đuổi theo, đẩy ra đám người tìm nàng thân ảnh. Có thể Dung Tuyền đã sớm không biết đi nơi nào, căn bản không có chút nào tung tích. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên.